Dù sao mấy vạn người giang hồ, có ai lại không muốn trở thành cao thủ thiên đạo? Ta rốt cục cũng có cơ hội trở thành cao thủ thiên đạo rồi. Tâm pháp thiên đạo, đây không phải là nằm mơ đó chứ. Lần này thật sự là không uổng công đến đại hội võ lâm. Bằng vào tư chất của ta, tuyệt đối có thể trở thành cao thủ thiên đạo. Ha ha, thật tốt quá. Lão tử cũng không tin, bản thân lão tử so với đám tu hành giới kia kém hơn. Thiết huyết minh chủ thật cao thượng a. Đúng vậy, thiết huyết minh chủ vạn tuế. Thiết huyết minh chủ vạn tuế, thiết huyết minh chủ vạn tuế, thiết huyết minh chủ vạn tuế. Dưới đài đầu tiên là yên lặng, sau đó lập tức vang lên tiếng hoan hô, hò hét vang dội. Mà tên vừa rồi cầm được thiên đạo tâm pháp kia lại đem bí tịch gắt gao ôm lấy, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh hắn. Trên đài, mọi người nhìn nhau, không nói gì, chỉ cảm giác cảnh trước mặt như là trong mơ, có chút không thực tế. Hiển nhiên, việc làm này của thiết huyết đã vượt xa ý liệu của mọi người, khiến cho mọi người thích nghi không kịp. Quách Tường Phong liếc mắt người bên hắn, cả đám sắc mặt thâm trầm, vẻ mặt suy tư, trong lòng khó chịu. Một lát sau, Quan Trọng Nghĩa thở hắt ra, cười khổ nói, ta nói Quách tử này, lúc này quả thực là ngươi đã đoán sai rồi. Hắc hắc, xem ra người bị hắn tính kế không chỉ có thánh vực mà bây giờ ngay cả tu hành giới đều bị hắn tính kế. Chúng ta lần này muốn hoàn thành chuyện của tôn giả, chỉ sợ là rất khó. Nghe Quan Trọng Nghĩa nói như vậy, Quách Tường Phong cùng Băng Nhi, Băng Nguyệt ba người cau mày. Mấy môn đồ bọn họ lần này đến đây không phải là xem náo nhiệt gì, mà là phụng lệnh mấy vị tôn giả, cố gắng đem mấy trăm cao thủ thiên đạo này mang về phía mình. Nói trắng ra, chính là thế lực khắp nơi trong tu hành giới phái bọn họ ra tranh đoạt nhân tài. Còn tranh đoạt ra sao, toàn bộ đều dựa vào bổn sự của từng người. Vốn bằng vào thủ đoạn của bọn họ, muốn hoàn thành chuyện của đại tôn giả cũng không phải việc khó khăn gì. Ai biết, thiết huyết đột nhiên dùng chiêu rút củi đáy nồi, chẳng những đem người thánh vực đuổi đi, mà còn trượng nghĩa đem ra thiên đạo tâm pháp cho chúng nhân, khiến cho dự định của đám người Quách Tường Phong thất bại. Không những thế, tất cả những người trong giang hồ ở đây bị hắn cho một cây gậy đập cho choáng váng. Có thể tưởng tượng ra, sau này quan hệ của tu hành giới cùng giang hồ, sợ rằng ngày càng mâu thuẫn. Đây chính là thiết huyết muốn đối địch cùng toàn bộ tu hành giới. Giờ phút này, Lôi Cháo Thiên yên lặng đứng một bên, trong lòng cảm xúc cực kỳ phức tạp. Thiết huyết ung dung tự tác, không thể nghi ngờ khiến cho hắn rung động, không chút khoa trương mà nói. Hắn làm như thế sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh giang hồ, khai sáng một tương lai mới cho họ, đồng dạng cũng mang tới nhiều phiền toái cùng hậu quả khó có thể tưởng tượng, thậm chí là một hồi gió tanh mưa máu. Hắn thực sự không rõ vì cái gì mà thiết huyết lại muốn làm như vậy, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì. Lần này Lôi Cháo Thiên đại biểu cho Võ Thần Điện mà tới, mục đích cùng bọn người Quách Tường Phong giống nhau. Chỉ có điều hắn không phải là môn đồ của tôn giả, trên lưng không đeo áp lực lớn như vậy. Mặc dù không hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, hắn cũng sẽ không bị bất cứ lời trách phạt nào. Nói thật ra, tâm tình hiện giờ của Lôi Cháo Thiên phi thường trầm trọng. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng giữa giang hồ cùng tu hành giới có khúc mắc gì. Bởi vì tu hành giới lạnh lùng, tàn khốc, giang hồ còn xa mới bằng. Đó không phải là điều thường nhân có thể tưởng tượng ra. Tu hành giới thực sự là một vực sâu vạn trượng, một khi đã hãm sâu vào đó sẽ không thể tự thoát ra được. Không làm cường giả, chung quy chỉ có thể trở thành quân cờ vứt đi trong tay người khác. Lôi Cháo Thiên là người từng trải, đối với thế giới này hiểu biết vô cùng. Ở bên kia, bọn người Khấu Phỉ ngoài kinh ngạc ra thì trên mặt không có biểu hiện bất kỳ thần sắc kích động nào. Tựa hồ như việc hôm nay xảy ra đối với bọn họ không có quan hệ. Nghĩ đến cũng đúng, bọn người Khấu Phỉ phiêu bạt giang hồ vài chục năm nay, sự tình gì còn chưa thấy qua, trong lòng đều có sự lý giải. Huống hồ, bọn họ, những người này đã tiến đến thiên đạo nhiều năm, tại cảnh giới võ đạo đã có phương hướng của mình. Bởi vậy khi thiết huyết mang ra thiên đạo tâm pháp, đối với bọn hắn, không có trọng yếu như vậy. Thiết Nam há miệng thở dốc, vốn định nói cái gì nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lý Nhạc Phàm, tất cả lời nói ra cũng nuốt lại. Đại nhất đại thúc, bọn họ đây là làm sao vậy? Tiểu Võ cùng Nữ Nữ đứng phía sau Nhạc Phàm, tò mò đánh ra đám người phía dưới. Bọn chúng thật sự không rõ, không phải chỉ là một quyển bí tịch thôi sao? Cần gì phải điên cuồng như vậy? Nhạc Phàm xoa xoa đầu hai người con trai, không nói gì, đôi mắt thâm thúy bắn ra quang mang nhàn nhạt. Một hồi kích động qua đi, cảm xúc của mọi người từ từ bình phục trở lại. Lập tức, một thanh âm nghi hoặc vang lên. Xin hỏi Thiết Huyết Minh Chủ, ai cũng biết thiên hạ này đều không có bữa ăn miễn phí. Ngươi vô duyên vô cớ đem đến lợi ích lớn cho chúng ta như vậy, không biết ngươi có phải là có mục đích gì khác? Một thanh âm truyền ra, âm thanh ồn ào tức thì im bặt. Người ở chỗ này đều không phải là kẻ ngốc, tự nhiên cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói đó. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên đầu mang mũ che, khuôn mặt cứng ngắc đứng trong đám người, không thấy mặt. Thiết Huyết hít mắt nhìn vào người nọ, lộ ra ý cười như có như không. Đúng vậy, Thiết Mộ có thể nói cho mọi người rõ ràng là Thiết Mộ sở dĩ làm như vậy quả thực là có mục đích khác. Không để ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, vẻ mặt Thiết Huyết trịnh trọng nói, Thiết Mộ cùng từng là một người bình thường, thiếu niên đắc chí, hăng hái, nhưng mà những năm gần đây thế đạo biến đổi, khiến cho ý tưởng trong lòng Thiết Mộ biến đổi rất nhiều. Nhất thống giang hồ thì sao? Tranh bá giang hồ thì sao? Sau trăm tuổi thì đều chẳng phải là một nắm cát, thậm chí tan trong hư vô sao? Mọi người im lặng, chỉ là biểu tình trên mặt kinh ngạc nhìn Thiết Huyết, trong lòng sinh ra một chút quái dị. Nếu lời này là từ miệng một lão già từng trải qua nhiều lần tang thương, sẽ không ai cảm thấy kỳ quái. Nhưng lời này lại từ miệng Thiết Huyết, vị vua một phương, tài trí mưu lược kiệt xuất. Thật sự là khó có thể chấp nhận được. Đây là hắn làm ra sẻ hay thật sự là lời phát ra từ trong lòng hắn? Không ai biết. Lại nghe Thiết Huyết nói tiếp. Vị huynh đài kia hỏi Thiết Mộ có phải là có mục đích khác không? Thiết Mộ tuyệt không phủ nhận. Nhưng hết thảy việc Thiết Mộ làm đều muốn cho người người trở thành người trong giang hồ. Không có tộc giới. Không có vương triều. Không có nô dịch. Độc lập tự do. Mỗi người đều tự mình cố gắng vì mình. Đến lúc đó, nơi nào không phải là giang hồ. Sự phồn thịnh từ thời thượng cổ đương nhiên sẽ lại xuất hiện. Thiết Mộ làm như vậy không chỉ là vì bọn họ, đồng thời cũng chính là vì mình. Các ngươi nói ta ra vẻ thanh cao cũng được, nói ta giả tâm bừng bừng cũng thế. Ta chỉ muốn nói với các ngươi một câu, Thiết Mộ không thẹn với lương tâm, dù trăm kiếp cũng sẽ dứt khoát làm như vậy, cho dù chết cũng không hối tiếc vì những việc mình đã làm. Hay cho một câu không thẹn với lương tâm, hay cho một câu trăm kiếp không thay đổi, hay cho một câu chết không đáng tiếc. Ý nguyện của hắn khiến cho mọi người tâm thần đại chấn. Tất cả mọi người đều biết Thiết Huyết không hề đơn giản, nhưng không ai có thể nghĩ đến Thiết Huyết lại nói ra lời như vậy, khiến cho thiên hạ trở thành giang hồ, không có vương triều, không có tộc giới, không có nô dịch. Độc lập tự chủ, mỗi người đều vì mình mà cố gắng, ý nguyện này sao lại to lớn đến như thế, lại kinh hãi thế tục đến thế. Từng chữ một giống như từng tiếng sấm vang vọng tới tận linh hồn mọi người. Long Tuấn cùng Đình Nghị đã sớm từ miệng Diệp Thiên Hằng nghe qua lời ấy, nhưng hiện tại nghe nói từ miệng Thiết Huyết ra lại có một cảm nhận khác. Lời nói của Thiết Huyết không thể dùng hai chữ, hào hùng để hình dung. Người phi thường, tất có chỗ phi thường. Vô luận lời nói Thiết Huyết là thật hay giả, chỉ bằng lời nói hùng hồn của hắn ngày hôm nay thôi cũng khiến cho thế nhân vì nó mà chấn động. Tin tưởng rằng sau hôm nay danh vọng của Thiết Huyết sẽ đạt tới mức đỉnh phong xưa nay chưa từng có. Hừ hừng, quả thực là nói nhả. Một tiếng cười lạnh truyền đến, đem mọi người từ trong rung động tỉnh lại. Thiết Huyết khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn lại. Người nói chuyện chính là tu sĩ Nguyên Thác. Các hạ hãy nói ra suy nghĩ của mình. Thiết Huyết nhàn nhạt mở miệng trả lời. Mắt nhìn Nguyên Thác đang ở bên cạnh Lôi Cháo Thiên. Là ngươi hỏi ta sao? Hắc hắc hắc. Lôi Cháo Thiên cười cười nhún vai. Nhìn mọi người xung quanh chậm rãi nói. Mọi người có lẽ không biết tại thời thượng cổ thiên hạ vốn là vô chủ vô quốc. Vô giới hạn.

thanh thế của kẻ kia khiến cho người ta ghê sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người hướng phía xa nhìn lại, tức thì kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, binh vây uy vũ. Thật là uy vũ. Phía đông bắc, bụi mù cuồn cuộn tiến đến, tiếng tiên quân rung trời chuyển đất. Phóng mắt nhìn qua đích thị là đại quân triều đình đang hướng về chỗ này đi tới. Một đoàn quân đông nghìn nghịt, ít nhất cũng khoảng 10 vạn binh lực. Quân uy như núi, sát khi ngập trời. Người ở đây phần lớn chỉ là trà trộn vào đám người giang hồ xem náo nhiệt. Làm sao đã gặp qua trường hợp như vậy? Cái kia cũng không phải là hơn 10 vạn con kiến mà là hơn 10 vạn đại quân a. Chỉ dựa vào khí thế kia cũng khiến cho người ta cảm giác hít thở không thông. Quân đội từng bước tiến lại gần, một cỗ hơi thở nồng nặc mùi máu tươi phả vào mặt họ, giống như là khí tức khủng bố cùng sự tử vong. Nhân sĩ giang hồ thấy cảnh tượng như vậy tức thì sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Là quân đội triều đình sao? Quân đội triều đình như thế nào lại tới nơi này? Bọn họ muốn làm cái gì? Có âm mưu. Khẳng định là có âm mưu. Mau nhìn xem, đại gia hỏa đang kéo theo giữa quân là gì? Đó chính là hỏa pháo Tây Vực. Con mẹ nói, bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì? Không xong, nhanh lui về phía sau. Mọi người nhanh lui về phía sau. Dưới đài tức thì hoảng sợ, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung lại một chỗ. Giang hồ nhân sĩ ở vòng ngoài vội vàng lui về phía sau, như nước chảy về hướng tụ võ thai. Nếu như bình thường giao chiến, đám nhân sĩ giang hồ tất nhiên sẽ không sợ như vậy. Nhưng đối mặt với hỏa pháo Tây Vực, một hung khí chiến tranh lớn như vậy, ngay cả tiên thiên cao thủ cũng muốn tránh xa ba thước. Những người khác nào dám hành động thiếu suy nghĩ? Cũng may quân đội đi tới vị trí cách tụ võ thai ngàn trượng liền dừng lại mới khiến cho mọi người an tâm một chút. Bất quá bộ dạng vẫn đề phòng như cũ. So sánh với đám nhân sĩ giang hồ bình thường, những người trên tụ võ thai đều ít nhiều có chút chấn định. Dù sao, có thể đứng tại đây, người nào há không phải là cao thủ trong cao thủ, quân đội thế tục còn chưa xứng để bọn hắn để tâm. Cho dù xảy ra tình huống xấu nhất, 10 vạn đại quân kia đối với bọn họ thì lui về, bảo toàn tính mạng không thành vấn đề. Đại quân vẫn đang đứng tại chỗ. Sau khi sửa sang lại đội hình liền lập tức phân binh ba đường bày ra một lá chắn hình cung, giống như muốn đem đám nhân sĩ giang hồ vây quanh trong đó. Thuận binh ở phía trước, nộ binh ở phía sau, thiết kỵ binh nằm ở hai phía, ở giữa trung quân đặt mấy trăm khẩu hỏa pháo Tây Vực. Chỉ cần ra lệnh một tiếng tuyệt đối có thể đem tụ võ thai san thành bình địa. Bất ngờ xảy ra biến cố như vậy khiến cho cục diện rằng co giữa quan trọng nghĩa cùng thiết huyết tan vỡ. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của thiết huyết, quan trọng nghĩa bất đắc dĩ nhún vai nói, đừng chừng mắt nhìn ta, lần này thật ra cũng không liên quan đến chúng ta.